Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 622, Maya Hansen u buồn. Góc truyện audio.com, Maya Hansen đã hao hết khí lực toàn thân mới đưa giỏ hàng bên trên những vật kia toàn bộ vận chuyển đến chính mình ô tô trong cốp sau xe, tiện tay đóng lại dương phía sau, nàng đem đã trống giỏ hàng đẩy tới bãi đỗ xe chuyên môn dùng để đặt khoảng không giỏ hàng so sánh rớt lại phía sau, lần nữa quay trở về tới trên xe của mình. Ngồi vào trên ghế lái, Maya Hansen tiện tay đem vừa dày vừa nặng áo lông cởi ra, vứt xuống một bên trên ghế lái phụ, mặc dù bên ngoài độ ấm thấp nhất đã đến âm, nhưng mà nhờ vào nàng mới vừa vận chuyển giỏ hàng bên trên vật phẩm lúc cũng đã đem ô tô đánh hỏa không có mở khải noãn phong hệ thống, trong xe nhiệt độ còn là rất cao. Chà sát có chút cóng đến đỏ lên tay nhỏ, cảm giác tay nhỏ đã khôi phục một chút nhiệt độ phía sau, Maya thuần thục phủ lên đương vị, đạp xuống chân ga, lái xe hướng mình nhà trọ chạy tới. Mặc dù một lần vận chuyển đồ dùng thường ngày có chút nhiều, nhưng mà đối với tự mình cư trú nàng tới nói, cũng đã quen thuộc, nàng bây giờ nhức đầu nhất sự tình ngược lại là chính mình. Phòng thí nghiệm sinh vật, nàng cái kia sinh vật nhỏ phòng thí nghiệm nhất định là không thể xây ở nàng trong căn hộ, cho nên, nàng tại bên vùng ngoại ô thuê một cái tiểu nông trường, trên thực tế cái kia nông trường chỉ có không đến 10 mẫu anh lớn nhỏ, nhưng mà nó tiền thuê vô cùng tiện nghi, này đối gần nhất có chút đã vào được thì không ra được Maya tới nói, là trọng yếu nhất. Nàng cỡ nhỏ phòng thí nghiệm sinh vật chính là xây dựng ở cái kia cỡ nhỏ nông trường trong kho hàng, trước mắt mà nói đã kích thước hơi lớn, nhưng mà, nói cho cùng vẫn là tiền, không có tiền, chỉ cần liên lụy đến dụng cụ thí nghiệm liền liên lụy đến cao tinh tiêm máy móc mà những vật này vừa vặn là cao quý nhất. Maya Hansen cũng tại cân nhắc mình là không phải phải tạm thời dừng lại trong tay nghiên cứu, trước tiên ở trên mạng tiếp mấy cái lập trình tiểu sống lộng ít tiền. Thời gian ngay tại Maya Hansen trong quấn quýt từng giây từng phút chạy trốn, mặc dù vừa lái xe một bên suy xét dễ dàng phát sinh tai nạn giao thông, nhưng mà may mắn ở nơi này cái thời tiết cũng không phải quá tốt thời kỳ, lái xe ra đường người cũng không nhiều, Maya có thể an toàn đạt tới nhà siêu thị, khoảng cách Maya nhà trọ cũng không xa, chỉ có hai cái khu phố khoảng cách, Maya xe rất nhanh liền lái vào nhà trọ mình lầu dưới bãi đỗ xe. Đi xuống xe Maya, mở ra gương phía sau. Sửa sang, lại nửa ngày phía sau, Maya quận bách phát hiện nàng không có cách nào một lần đem chiến lợi phẩm của mình cho sách trở về. Xem ra chỉ có thể lại xuống hai lần, hai tay đã sách đầy túi nhựa, Maya bất đắc dĩ đem dương phía sau đóng lại, đi vào nhà trọ mình cao ốc trong thang máy. Đinh, thang máy đứng tại 10 tầng, Maya chấp nhận lần nữa cầm lên đặt ở trong thang máy túi mua đồ, đi ra thang máy, đi lại tập tễnh đi đến nhà trọ của mình cửa ra vào, Maya móc ra chìa khóa, mở ra gian phòng đại môn. Thật xin lỗi, ta đi nhầm, Maya đẩy cửa ra phía sau, đầu tiên nhìn thấy thì làm sạch chỉnh tề phòng khách nhỏ bên trong, một cái tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên tóc vàng đang ôm trong ngực hai cái Mỹ lệ người mặc trang phục nữ bộc nữ hài ở nơi đó. Nàng theo thói quen đến lời xin lỗi phía sau, liền lui ra. Thuận tay còn đem cửa gian phòng mang theo. Chờ đã, Maya vừa mới dự định cầm lên trên đất túi mua đồ lúc bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, vậy chính là mình gian phòng, mặc dù coi như đã làm sạch sẽ đến nàng nhanh nhận không ra trình độ nhưng mà. Cái kia quen thuộc bài trí tuyệt đối là gian phòng của mình không sai. Ngươi là ai? Maya không chút khách khí đẩy cửa vào, nàng đã không lo được tay của mình túi xách, ngay cả mình hang ổ đều bị người xâm lấn, nào còn có dư những cái kia vật ngoài thân. Chu Diệp buồn cười nhìn xem cái này đi vào nhà mình phía sau, một mặt u mê cùng chính mình cái này kẻ xâm lấn xin lỗi, tiếp đó lại đi ra nhà mình đại môn ngốc nữ, nhanh chết cười. Nói thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới, Chu Diệp cũng không chán ghét cô nàng ngốc này, nàng chỉ là một cái toàn tâm thăm dò không biết lĩnh vực người nghiên cứu khoa học, chỉ là nghiên cứu của nàng bị người lợi dụng mà thôi. Chế tạo ra Extremis bản ý, đều chỉ là vì muốn cho những người tàn tật kia có thể giống người bình thường như thế, thông qua tái sinh, vượt qua cuộc sống bình thường. Liền như là phát minh hỏa tiễn nhà khoa học vừa mới bắt đầu chỉ là vì tìm tòi vũ trụ ảo diệu như thế, nàng cũng chỉ là một cái thuần túy sinh vật nhà thám hiểm mà thôi. Nhận thức một chút, ta gọi Chu Diệp cười thả ra chính mình hai cái thiếp thân hầu gái, đứng dậy cất bước đi tới Maya trước mặt đưa ra tay phải của mình. Ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ muốn biết vì cái gì ngươi muốn phi pháp xâm nhập ta nhà trọ. Maya không chút khách khí ngẩng đầu lên tức giận nói. Trên thực tế, hơn một thước bảy Maya Hansen, đứng tại chừng 1m9 Chu Diệp trước mặt dương nanh múa vuốt bộ dáng rất có một loại không hiểu hài. Khước cảm, trên thực tế, Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong, Maya Hansen liền lao đến, một cái muốn ngăn đỡ ở trước mặt nàng Chu Diệp đẩy ra. Nhưng mà tại thử mấy lần phía sau, nàng bị ai phát hiện mình là đang làm chuyện vô ích. Khí lực của nàng thậm chí cũng không thể nhường Chu Diệp có một tí lắc lư. Bất đắc dĩ Maya Hansen chỉ có thể vòng qua Chu Diệp, vọt tới chính mình bên cạnh máy vi tính, trực tiếp tại trong máy vi tính mình lục soát chính mình ghi chép trọng yếu văn kiện tư liệu phải chăng bị người giấu vết động tới, đây đối với nàng tới nói, mới là trọng yếu nhất. Lật xem một lượt trong máy vi tính mình ghi chép phía sau, Maya Hansen lúc này mới thở dài một hơi. Rõ ràng chính mình chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Lúc này nàng mới có tâm tình ngồi xuống, quay người đối mặt Chu Diệp. Nói, ngươi bây giờ có thể nói. Ta cho ngươi một phút thời gian thuyết phục ta, không phải vậy ngươi liền đợi đến bị cảnh sát thỉnh đi uống cà phê à, thú vị. Chu Diệp cười, như thế hùng hổ dọa người cô nàng, hắn đã rất lâu chưa từng thấy. Trên thực tế, vốn là chỉ là vì mời ngươi gia nhập vào công ty của ta mà thôi. Công ty của ngươi, ngươi là công ty nào? Maya Hansen sớm đã có hấp thu bên ngoài tiền bạc ý nghĩ, dù sao, dựa vào chính nàng muốn chế tạo ra tới một cái hợp cách phòng thí nghiệm sinh vật có chút quá làm khó, nàng chỉ là một cái nửa đường đổi nghề nhà sinh vật học mà không phải một cái phú nhị đại. Những cái kia không trọng yếu, Chu Diệp mỉm cười, bởi vì ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi đang đùa ta. Chấm, vốn là nghe được có đại gia nhiều tiền muốn đầu tư công trình của mình lúc Maya vẫn là rất vui vẻ. Nhưng mà Chu Diệp cái này nhất chuyển lộn, nàng liền buồn bực. Không cần thiết, Chu Diệp nói, từng bước đi tới Maya trước mặt. Chiều cao của hắn cho Maya rất lớn cảm giác áp bách. Bởi vì ta cảm thấy đem ngươi ký vào công ty của ta cũng có chút quá không an toàn. Nữ nhân quá mức cảm tính, ai biết lúc nào ngươi liền sẽ đột nhiên đổi ý, lúc đó để cho ta đụng phải tổn thất thật lớn. Tất nhiên dạng này, mời ngươi ra ngoài. Maya cảm giác mình giống như một cái đồ đần như thế đang bị người đùa bỡn, một hồi nói muốn mời mình, một hồi lại đổi ý, gia hỏa này là đang chơi chính mình sao? Cách chương,